Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, nửa năm sau, Brazil Santos, nơi nào đó bãi biển, trên bờ biển du khách như dệt, phi thường náo nhiệt, nhất là những cái kia mặc bikini áo tắm các nữ lang, tại trên bờ biển dạo bước, ở trong nước biển chơi đùa. Trên người cái nào đó bộ vị theo động tác của các nàng mà lắc lư, có chút hấp dẫn ánh mắt. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng ngồi tại trên bờ cát, ánh mắt lạc ở phía xa. Gió biển thổi phe phẩy lấy hắn sợi râu cùng tóc bạc, một bộ cao nhân đắc đạo phong phạm. Ra ra, vinh quang đâu? Một chén dưa kéo nạp nước trái cây xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lão giả bất động thanh sắc đem ánh mắt từ những cái kia hoạt bát bikini cô nàng thân thể bên trên thu hồi, nhận lấy nước trái cây. Chạy bộ đi, hắn bình tĩnh nói. Sau đó cúi đầu ngậm lấy ống hút, lộc cộc uống vào nước trái cây. Tôn Phụng Dương tại gia gia của mình bên người ngồi xếp bằng xuống. Một cái chớp mắt nửa năm liền đi qua. Thật sự là may mắn mà có ngươi a. Gia gia, hừ. Lão thần tiên lạnh hừ một tiếng, ban đầu là ai đối ta không tín nhiệm. Tôn Phụng Dương nghe vậy sắc mặt có chút xấu hổ. Kia dù sao không phải rất bình thường, phù hợp khoa học nha. Hắc hắc, không khoa học nhiều chuyện. Tiểu tử kia tố chất thân thể phù hợp khoa học sao? Tiểu tử kia tốc độ khoa học sao? Tiểu tử kia năng lực học tập khoa học sao? Lão thần tiên liên tiếp ba cái hỏi lại. Hỏi Tôn Phụng Dương á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, cháu trai chỉ có thể gãi gãi đầu. Sau đó cúi đầu uống vào mình trong chén nước trái cây. Mà lão thần tiên thì tiếp tục đưa ánh mắt về phía nơi xa những cái kia ở trong nước biển chơi đùa. Bikini các nữ lang. Ngoặc kép chấm chấm. Wolfert tiến sĩ tuyên bố vinh thủ thế rất bình thường thành công. Nhưng đối mặt mọi người quan tâm giải phẫu khôi phục về sau vinh có hay không còn có thể khôi phục như lúc ban đầu, Wolfert tiến sĩ cũng biểu thị không có thể bảo chứng. Hắn cường điệu đối với vinh tới nói, gặp nghiêm trọng như vậy tổn thương bệnh, chỉ cần có thể một lần nữa trở lại sân bóng chính là thắng lợi. Vinh không có tham gia ngày 17 tháng 12 ban đêm tại Zurich ca kịch viện cử hành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải, hắn đã tiếp nhận xong giải phẫu, đồng thời trở về Brazil làm khôi phục trị liệu. Nghe nói khi hắn quyết định đi Brazil làm khôi phục trị liệu thời điểm, đã từng bị Bayern Munich đội y tổ mãnh liệt phản đối. Nhưng Vinh kiên duy trì ý kiến của mình, câu lạc bộ cũng chỉ đành đồng ý. Hắn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp là từ câu lạc bộ giám đốc Uli Hoeneß thay mặt lĩnh. Tại lễ trao giải bên trên, Vinh thông qua VCR cảm tạ mọi người đối sự quan tâm của hắn. Đồng thời hứa hẹn hắn khẳng định sẽ khỏe mạnh trở lại trên sân bóng. Cái kia mọi người quen thuộc The Flash khẳng định sẽ trở lại. Vinh hiện thân ngày 1 tháng. Một châu Âu giải quả cầu vàng lễ trao giải bên trên. Đây là tay hắn thuật sau khi thành công. Lần đầu xuất hiện tại trước mặt công chúng. Hắn chống ba tong lên đài nhận lấy từ nước Pháp bóng đá tạp chí Biện Pháp giải quả cầu vàng. Đồng thời sau đó tham gia buổi họp báo. Nhìn tâm tình của hắn phi thường tốt. Hắn tại buổi họp báo bên trên lần nữa nhắc lại cái kia tốt nhất mình sẽ trở lại. Bất quá bình luận giới đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Lấy Vinh dạng này dựa vào tốc độ ăn cơm cầu thủ tới nói. Thụ như thế thương nặng. Là tuyệt đối không có khả năng còn có thể trở lại trước kia trạng thái đỉnh phong. Vết xe đổ chính là Ronaldo. Đã từng người ngoài hành tinh. Tại liên tục hai lần nghiêm trọng tổn thương bệnh về sau. Đá bóng phong cách phát sinh rất lớn chuyển biến. Trình độ của hắn cùng năng lực cũng so với chi thụ thương trước giảm xuống rất nhiều. Hôm nay Bayern Munich câu lạc bộ chính thức tuyên bố huấn luyện viên trưởng Margot Tan học quyết. Định. Bayern Munich đã liên tục 4 vòng không thắng. Ngoài ra đám cầu thủ đối với hắn ma quỷ huấn luyện bất mãn. Cũng là dẫn đến hắn tan học nguyên nhân chủ yếu một trong. Nhưng cuối cùng, Margaret tan học khả năng tại Vinh thụ thương một khắc kia trở đi liền chú định. Đã mất đi Vinh, Bayern Munich thành tích chập trùng không chừng. Margaret cũng đã mất đi đối phòng thay quần áo trưởng khống. Tan học là thuận lý thành chương. Chỉ tiếc, vị này vì Bayern Munich lấy được hai cái thi đấu vòng tròn quán quân cùng một cái Champions League. Quán quân chủ soái lại không thể tại Bayern Munich kết thúc yên lành. Mang theo kính dâm vinh quang tại trên bờ biển chạy nhanh. Hắn mỗi một bước giơ chân lên thời điểm, đều sẽ lật lên không ít hạt cát. Tựa như là một chiếc tại trong biển cát ra sức tiến lên tàu chuyến đồng dạng. Gió biển thổi phe phẩy trên mặt của hắn, gợi lên tinh mịn dung mạo, thổi tan trên người hắn mồ hôi. Ánh nắng đem da của hắn phơi đen nhánh, mồ hôi tại góc cạnh rõ ràng cơ bắp bên trên phản xạ ánh nắng. Tựa như ở trên người hắn bôi một tầng dầu đồng dạng. Hắn mỗi một bước đều rất bình thường dùng sức, tốc độ cũng không chậm. Tại trên bờ biển cuối cùng sẽ có dạng này chạy người. Cho nên mang theo mực, kính vinh quang ở chỗ này cũng không phải là bắt mắt nhất. Hắn cứ như vậy không bị quấy dày tại trên bờ biển chạy. Hắn rất bình thường thích chạy cảm giác, hưởng thụ lấy từ hai chân truyền đến lực lượng phản hồi. Nhất là chân phải mắt cá chân chỗ, phản hồi rất rõ ràng, cũng rất bình thường ổn định. Vinh quang ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Ngoặc kép chấm chấm, Marca báo bộc quang Barcelona câu lạc bộ cùng Vinh người đại diện Glassware tự mình đạt thành hiệp nghị. Phần này trong hiệp nghị viết rất rõ ràng. Tại bản mùa giải lúc kết thúc, Barcelona đem không tiếc bất cứ giá nào từ Bayern Munich đem Vinh đưa đến Nou Camp. Căn cứ tin tức linh thông nhân sĩ lộ ra, song phương thậm chí đều đem tất cả hợp đồng quy tắc chi tiết thương lượng xong. Nhưng khi Vinh trọng tổn thương về sau, lại có Barcelona nhân sĩ nội bộ lộ ra. Barcelona đã hủy bỏ cùng Glassware định ra phần này hiệp nghị. Bọn hắn đem một lần nữa cân nhắc đưa vào Vinh chuyện này. Barcelona bội ước nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn hoài nghi Vinh trọng tổn thương về sau còn có thể có bao nhiêu trước kia trình độ. Ta nghĩ cái này không chỉ là Barcelona lo lắng, đồng thời cũng là toàn bộ châu Âu sầu lo. Nghe nói có không ít lúc đầu đối Vinh cảm thấy rất hứng thú câu lạc bộ. Đối với việc này về sau đều đánh trống lui quân. Vinh người đại diện Glassware phủ nhận nàng. Cùng Barcelona ở giữa có như thế một phần tự mình ước định. Bất quá nàng cũng không có đối Barcelona từ bỏ đưa vào Vinh việc này làm ra cái gì nói rõ và giải. Thế, Bayern Munich câu lạc bộ chính thức đã tạm dừng cùng Glassware tiến hành có quan hệ Vinh tục tầm đàm phán. Trước đây song phương một mực liền Vinh tiền lương cùng tiền thưởng chờ đợi gặp không có đạt thành nhất trí. Hơn đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm biểu thị tại Vinh thụ thương tình huống dưới, an tâm dưỡng thương khôi phục mới là chuyện trọng yếu nhất. Tục tầm sự tình không cần phải gấp. Dù sao Vinh cùng câu lạc bộ còn có 3 năm hợp đồng. Toàn bộ châu Âu đều đối Vinh khôi phục về sau trạng thái biểu thị lo lắng. Tất cả mọi người lời thề son sắt biểu thị Vinh làm mất đi tốc độ của hắn. Barcelona đã hủy bỏ cùng chúng ta đạt thành tư nhân ước định. Chelsea, Inter Milan cùng MU cũng không có đến tiếp sau tin tức. Liền ngay cả Bayern Munich câu lạc bộ cũng sẽ không tiếp tục đàm tục tầm sự tình. Cho nên ta thật sự là không thể nào hiểu được ngài vừa rồi nói lên. Đề nghị, Fahim tiến sĩ, Glassware nói xong lời nói này về sau. Quay đầu nhìn thoáng qua nằm tại bên cạnh nàng hài nhi trong xe ngủ say tiểu bảo bối. Nhìn thấy hài tử đang ngủ say, trên mặt của nàng nổi lên một tia ấm áp mỉm cười. Ngồi tại đối diện nàng Suleiman Al-Pháp Tây Mỗ tiến sĩ cũng chú ý tới chi tiết này. Mang theo hài nhi xe ra cùng hắn nói chuyện tình huống. Hắn còn là lần đầu tiên gặp, chớ đừng nói chi là đối phương là một cái người đại diện. Nhưng hắn biết, mình không thể đối với cái này biểu thị bất mãn. Không thể cho rằng đối phương là tại khinh thị chính mình. Bởi vì hắn gánh vác nhiệm vụ rất trọng yếu. Nhiệm vụ này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Muốn thành công, liền tuyệt đối không thể đắc tội nữ nhân trước mắt này. bởi vì ai cũng biết nữ nhân này cùng Vinh Quang có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Chứng cứ xác thực nhất chính là trước mắt cái này mới vừa vặn 3 tháng hài tử. Cái này tiểu nam hài là Vinh Quang cùng hắn người đại diện Glassware cộng đồng hài tử. Hắn đem ánh mắt từ hài tử trên thân rời. Sau đó mỉm cười đối trước mắt vị này mỹ lệ người đại diện nói ra. Lão bản của chúng ta có ý tứ là. Hắn tin tưởng Vinh có thể trở lại đỉnh phong. Chuyện này là không có nghi vấn. Hắn chỉ là hy vọng hắn thích nhất cầu thủ có thể tại hắn đội bóng đá bóng. Nhưng bây giờ, chỉ sợ Manchester City còn không phải là các ngươi lão bản đội bóng. Cái này không thành vấn đề. Glassware nữ sĩ, chỉ cần Vinh nguyện ý, chúng ta có thể ra tốc thu mua. Bayern Munich bên kia mặc dù không có cùng chúng ta tiếp tục đàm, tục hẹn, nhưng muốn để bọn hắn thả đi Vinh, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Glassware biểu đạt sự lo lắng của hắn. Loại này không là vấn đề. Glassware nữ sĩ, Pháp Tây Mỗ mỉm cười nói. Hắn mỉm cười lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, lão bản của chúng ta nói. Vô luận Bayern Munich muốn bao nhiêu tiền, chúng ta đều có thể thỏa mãn bọn hắn. Glassware cũng bị vị khách nhân này xuất thủ hào phóng kinh. Chủ, có thể nói loại những lời này, nhưng gặp bọn họ là thật tình thế bắt buộc. Nhưng nàng vẫn là có một cái nghi vấn. Hắn thật giá trị được các ngươi làm như vậy sao? Nàng hỏi, lão bản của chúng ta nói, Vinh là bảo vật vô giá. Có thể dùng tiền tài mua được hắn vì Manchester City hiệu lực. Đã là vận may của hắn. Glassware nghe được câu này, trầm mặc một hồi, sau đó nói, được rồi, thành ý của các ngươi ta sẽ chuyển cáo cho Vinh. Hắn cũng sẽ rất nhanh cho các ngươi trả lời chắc chắn. Không có vấn đề, Glassware nữ sĩ, ta tùy thời chờ ngài điện thoại. Nói xong, Pháp Tây Mỗ đứng dậy, muốn cùng Glassware nắm tay cáo từ. Nhưng ngay lúc này, đồng trong xe hài tử đột nhiên khóc giống. Glassware khó xử nhìn Pháp Tây Mỗ một chút. Pháp Tây Mỗ nhoáng cái đã hiểu rõ. Hắn gật gật đầu, thu tay lại. Như vậy lần sau gặp lại, ta cáo từ, Glassware nữ sĩ, nói xong, hắn quay người rời đi, Glassware thì ôm lấy trong xe hài tử, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của hắn, sau đó giật ra mình quần áo trong trước ngực nút thắt, lộ ra sung mãn mượt mà nhũ phòng, chuẩn bị vì hài tử cho bú, ngoặc kép chấm chấm, mặc dù tại Champions League bên trong bị đào thải bị loại. Nhưng là dựa vào Frank Ribery biểu hiện xuất sắc, Bayern Munich vẫn là tại thi đấu vòng tròn bên trong chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn rất có thể lấy được thi đấu vòng tròn tam liên quan. Tại Vinh thụ thương vắng mặt thời gian bên trong, Ribery thành công nhận lấy hắn lưu lại vị trí hạch tâm. Hiện tại xem ra, không có Vinh, Bayern Munich cũng y nguyên vẫn là Bundesliga bá chủ. Vinh Quang chạy về đến, phát hiện Tôn Phụng Dương hòa lão thần tiên ngồi cùng một chỗ. Người đến đây lúc nào? Tôn ca, nhìn thấy Tôn Phụng Dương, hắn thật cao hứng, vừa tới một hồi, thế nào, chạy như thế một vòng xuống tới, mắt cá chân cảm giác như thế nào? Tôn Phụng Dương hỏi, Vinh Quang nâng lên chân phải đến đi lòng vòng mắt cá chân. Hoàn toàn không cảm thấy đây là nhận qua tổn thương chân. Tôn Phụng Dương nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão thần tiên thì ở bên cạnh hừ một tiếng. Kia là đương nhiên. Tôn Phụng Dương cõng ra da của mình, hướng Vinh Quang làm cái mặt quỷ. Glassware đâu? Vinh Quang quay đầu nhìn về phía bãi biển đằng sau san sát cao lầu. Chiều tà cho những kiến trúc này vật đều bôi lên ấm người màu vỏ quýt. To lớn bóng ma thì bắn ra đến trên bờ biển. Gió biển thổi phe phẩy dưới, để cho người ta cảm thấy có chút lạnh. Tại mang hài tử đi, Vinh Quang nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.